Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Thất Thải Tường Vân tới Sắc Phong. A, rất thơm a, đây là cái gì? Các ngươi đặc biệt đi bên ngoài trong thành đặt đồ ăn. Tửu lâu đồ ăn thừa, ngài đừng ghét bỏ là được. Thạch Sinh vào phòng, đem hộp đồ ăn tại trên bàn thả xuống. Thiệu Chân bên này cư trú điều kiện, cũng chính là khung trúc cùng tấm ván gỗ đệm giường chiếu. Nhưng cái bàn lại có mấy chương. Không chê không chê, ngửi lấy mùi thơm này, thèm trùng liền lên đến. Thiệu Chân mở ra hộp đồ ăn, lấy ra bên trong mấy đĩa đồ ăn, đều là một chút món ăn ghép lên. Còn lại gà quay thịt cùng thịt kho, cũng có rau quả, càng có nửa bầu rượu cùng mấy cái màn thầu. Không kịp chờ đợi cầm lấy đũa ăn hai ngụm, Thiệu Chân trên mặt tự lộ ra tiếu dung. Thiệu tiên sinh, nghe sư phụ nói ngài đan thanh rượu bút xuất thần nhập hóa, chính là hắn bình sinh ít thấy đây. Hôi, ách, Vân Lai đại thần mới tượng thần cũng là ngài họa đúng không? Thiệu Chân đã kéo qua cái ghế ngồi xuống, tự lấy màn thầu bắt đầu ăn. Nghe đến Thạch Sinh lời nói, trên mặt tiếu dung cũng sán lạn mấy phần. Dịch tiên sinh quá khen rồi. Xuất thần nhập hóa chưa nói tới, chỉ có thể nói lòng có ngộ ra. Hạ bút như có thần, nhưng thiên hạ to lớn, thắng qua ta người nhất định là không ít. Thạch Sinh cũng cười, sư phụ ta nói ngài lợi hại, cái kia ngài nhất định là đỉnh lợi hại. Nói như vậy, Thạch Sinh tự đi hướng một cái khác trương hơi cao một chút cái bàn. Nhón chân lên nhìn nhìn, trên bàn chính là một bức tràn đầy quỷ quái họa. Trong lòng nhất thời bừng tỉnh, đây chính là bách quỷ đồ a. Ai ai ai, tiểu hài tử không nên nhìn. Nhìn thấy Thạch Sinh nhìn bách quỷ đồ, Thiệu Chân sợ đến đũa đều rớt, vội vàng vọt tới đem Thạch Sinh theo bên cạnh bàn ôm ra. Sau đó nhanh chóng đem trên bàn bách quỷ đồ cuốn lại. Thạch Sinh phồng phồng mặt lầm bầm một thoáng miệng, ta không sợ, bọn hắn còn phải sợ ta đây. Thạch Sinh lời này xác thực là lời nói thật, bất quá hắn cũng không phải thổi phồng chính mình, mà là Vân Lai đại thần kỳ thật tựu treo ở trong quần áo ngủ gật đây. Bất quá lúc này Thiệu Chân cũng phản ứng lại, kỳ thật xác thực cũng không cần khẩn trương thái quá. Cuối cùng Vân Lai đại thần điểm xuống thần ấn, trong họa chi quỷ cũng đã không giống dĩ vãng như vậy ta. Nhưng tiểu hài tử nhìn loại này quỷ quái đồ còn là không quá tốt. Người đứa nhỏ này, không sợ buổi tối làm ác mộng à? Không sợ, cái nào ác quỷ dám đến tìm ta? Ta tự dùng càn khôn quyển đập chết hắn. Thạch Sinh nói một cái tay nắm vòng cổ động đậy. Thiệu Chân, đem họa dẫn tới bên kia trên thư án. Thả xuống họa về sau nắm lên một cái đùi gà gặm. Liếc nhìn Thạch Sinh trước ngực vòng cổ, không khỏi lắc đầu. Loại này vòng kêu càn khôn quyển. Danh tự ngược lại là đại khí, nhưng như thế treo lấy cũng hơi có vẻ rêu rao. Phụ mẫu vì hài đồng treo vòng cổ có chữ tà miễn, tài khóa lại sinh mệnh ngụ ý. Nhưng tại nhà còn tốt, tiểu hài tử treo lấy cái này sáng loáng vòng cổ, nhìn lấy tựa như còn là vàng, rất dễ dàng bị người xấu nhìn chằm chằm. Quả thật có chút rêu rao. Bất quá đây là tại chân quân miếu, nếu như tại địa phương khác có tất yếu mà nói, ta có thể đem hắn ẩn đi. Đây cũng là, nhân gia hài tử cũng không ngốc. Thiệu Chân thả xuống gặm sạch sẽ đùi gà mút vào một thoáng ngón tay. Uống một chén rượu nhỏ cầm lấy đũa gắp rau. Kia là 10 phần thoải mái. Đồng thời cũng đối Thạch Sinh sinh ra một chút hiếu kỳ. Nghe Tề lão thiên sư gọi ngươi sư huynh. Chuyện này là thật giả a? Vụng trộm nói cho ta. Người yên tâm, ta khẳng định không nói đi ra. Thạch Sinh cũng cười, theo tuổi tác cùng kiến thức tăng trưởng, hắn bây giờ cũng minh bạch tại thường nhân trong mắt, loại tình huống này nhưng thật ra là rất khiến người kinh ngạc. Cũng rất thú vị, đương nhiên là thật lạc, ta còn chưa ra đời liền xem như đã nhập môn, sư đệ so ta muộn nhiều, nhập môn trước liền là sư huynh, tiểu hài tử liền như thế biết khoác lác. Hừ. Mới không phải đây, ngươi về sau kiểu gì cũng sẽ hiểu. Thạch Sinh nói lại úp sấp thư án một bên, duỗi tay đi cầm bách quỷ đồ. Thiệu Chân nhìn thoáng qua, Lần này không có ngăn trở. Gặp Thạch Sinh từng điểm triển khai họa quyền. Trên mặt thật không hề sợ hãi. Ngược lại nhìn đến cực kỳ nghiêm túc. Thiệu Chân trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Đột nhiên cảm giác thấy. Đứa nhỏ này cũng không đồng dạng a. Họa kỹ đến cảnh giới này. Mấu chốt là qua nhiều năm du lịch không chỉ một nước. Thiệu Chân lại thế nào có thể là một cái người ngu đây? Hắn đột nhiên cảm giác thấy. Dịch tiên sinh có lẽ so với mình nghĩ càng đặc thù một chút. Trước mắt hài tử cũng vậy. Thừa dịp Thạch Sinh nghiêm túc nhìn lấy bách quỷ đồ. Thiệu Chân nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Nhìn như hững hờ thực ra ẩn náu thâm ý hỏi. Thạch Sinh, nhà ngươi ở nơi nào a? Tại Mính Châu đây. Thạch Sinh hết sức chăm chú địa nhìn lấy trong họa quỷ. Mỗi một cái đều nhìn đến cực kỳ tỉ mỉ. Mặc dù trong họa quỷ quái nhìn như đều là chết. Nhưng hắn có thể phát giác đến một chút vụng trộm nhìn kỹ cảm giác. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Trong bất chi bất giác, Thạch Sinh đạo hạnh cũng đã không thể khinh thường. Nhìn hướng trong họa quỷ quái. Trong tâm thần tựu có một loại yên ổn an bình cảm giác. Không giống một cái độ tuổi này hay từ có thể có. A hát, Mính Châu a, nơi tốt, nhưng cũng rất xa a. Ngươi là hôm kia mới đến Đăng Châu a. Thạch Sinh ngẩng đầu cười cười. Nhìn về Thiệu Chân ánh mắt vô cùng có linh tính. Chính là cười lại không lên tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ viết đầy. Mặc dù ta là tiểu hài tử. Nhưng ta biết ngươi tại dỗ tiểu hài nói suông. Cái này khiến Thiệu Chân ít nhiều có chút lúng túng. Ách, món này ăn thật ngon a ha ha ha. Thạch Sinh chợt ngẩng đầu nhìn. Giấu ở trong quần áo ngủ gật hôi miễn cũng tỉnh. Tại Thạch Sinh trong quần áo động mấy lần về sau chui ra một cái đầu não. A, Dịch tiên sinh chồn nhỏ tại ngươi trong quần áo. Hồi miễn nhưng không để ý tới Thiệu Chân. Hắn đồng dạng ngẩng đầu lên. Cái này dẫn tới Thiệu Chân cũng không khỏi thuận theo Thạch Sinh nhìn kỹ phương hướng nhìn tới. Gian phòng đỉnh nóc cùng đòn rông bên ngoài cái gì cũng không thấy. Đúng, sư phụ nói hắn đã có thể biến ra mấy cái quỷ thần thái cùng thanh âm. Không quấy rầy Thiệu tiên sinh dùng cơm. Thạch Sinh cáo lui trước. Thạch Sinh tiểu đại nhân đồng dạng chắp tay thi lễ. Tại Thiệu Chân lúng túng vẻ mặt ly khai gian phòng. Còn gài cửa lại. Bên ngoài trên bầu trời. Mơ hồ có nhạc khúc tiếng truyền tới. Kia là giống như phượng minh tiếng tiêu. Cũng như nước chảy uyển chuyển tiếng đàn. Thạch Sinh chạy đến bên ngoài thời điểm. Trần Hàn cũng vội vàng kết thúc cùng mấy cái hương khách trò chuyện. Đi ra Phục Ma Điện nhìn lên bầu trời. Tề Trọng Bân ở phía trước đoán xăm cũng giải được một nửa. Không khỏi nhìn hướng bầu trời. Lúc này trên trời, chính có một phiến thải vân đang chậm rãi tiếp cận. Cái này trên mây là thần quang bảy màu. Cũng có tiếng trời nhạc khúc dần dần rõ ràng. Chân quân miếu hương khách nhóm nghe không đến bầu trời nhạc khúc. Nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến bầu trời có thải vân hiển hiện. Cũng lệnh rất nhiều người dừng chân quan sát. Thiên đình người tới. Hồi miễn kích động nói nhỏ vài câu. Thoáng cái chạy về phía Dịch Thư Nguyên chỗ gian phòng. Hắn theo cửa sổ khe hở chui vào. Bên trong Dịch Thư Nguyên chính nằm nghiêng mà ngủ. Tiên sinh, biết. So với Thạch Sinh đám người. Dịch Thư Nguyên kỳ thật càng sớm một bước có chỗ nhận biết. Hắn giờ phút này tựa như là phân tâm nhị dụng. Thần niệm chi khu du tẩu hóa vào trong miếu tượng thần. Mà tự thân tắc duỗi người một cái đứng dậy. Mở cửa đi hướng ngoài phòng. Chính là lúc này ngang ngửa với hơn nửa lực chú ý theo thần niệm du tẩu. Chân thân tựa như nửa mê nửa tỉnh hơi có vẻ mệt mỏi. Có loại không mở mắt nổi mơ mơ màng màng cảm giác. Tại hạ bạch y phụng thiên đế pháp chỉ đến đây quấy dày. Không biết hiển thánh chân quân có thể tại trong miếu. Bạch y đứng ở thải vân phần đầu. Một đạo cầu vồng dần dần tại đại thông hà bờ xuất hiện. Mà hắn cũng từng bước đi hướng chân quân miếu phương hướng. Sau lưng càng theo có tinh quan. Có thần nữ. Có nâng khay ngọc. Nâng thất thải dương hộp. Nhìn chút tựu tuyệt đối không phải đến gây chuyện. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên xuất hiện tại trong miếu viện. Bạch y có chút thở phào. Dịch đạo tử tại tựu tốt. Nhưng nếu như hiển thánh chân quân không để ý tới mà nói vẫn sẽ có chút lúng túng. Bất quá tốt tại trong miếu lúc này hiện lên một đạo rực rỡ thần quang. màu vàng quang huy từ chùa miếu Phục Ma đại điện bên trong hiện ra. Hiển Thánh Chân Quân pháp tướng từng bước đi ra, trên tay cũng không có hiển hóa binh khí, chính là đi tới trong miếu Đại Thông Hà bờ, tựa như là đứng tại cầu vồng một đầu chờ Bạch Y. Không biết Thiên Đế Hầu Cận tới đây có gì muốn làm. Đối mặt Hiển Thánh Chân Quân, Bạch Y cũng không dám ở trên cao nhìn xuống làm sắc phong sự tình, mà là trực tiếp rơi xuống bờ đối diện, sau đó từng bước đạp lên hiện lên thải quang nước sông. Đi tới Hiển Thánh Chân Quân trước mặt, một đạo sắc phong phù triệu lơ lửng mà lên, nhàn nhạt ánh vàng bên trong sáng lên từng cái văn tự. Hiển Thánh Chân Quân tiến lên nghe phong, mặt mũi còn là muốn cho. Hiển Thánh Chân Quân pháp thân chắp tay kính dựng, điều này cũng làm cho Bạch Y cùng hắn bên người thần nhân trong lòng yên ổn. Thiên địa có đạo, thương sinh có nguyện, minh linh diệt ách. Hiển Thánh Chân Quân ứng thiên địa chính khí mà sinh, ứng vạn dân nguyện lực mà hiền, chính là thiên đạo khí số chỗ triển, thần lực vô song, pháp lực thông huyền, cửu u cỗ chấn, vạn tà đều phục, trong mắt sinh tuệ, pháp chiếu sơn hà, đủ rồi, đừng chém gió nữa. Hiển Thánh Chân Quân pháp thân bên này dù khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh không lay động, nhưng Dịch Thư Nguyên nội tâm là nghe lấy có chút giờ khóc giờ cười. Bạch Y nói một chuỗi dài về sau, cuối cùng đã tới trọng điểm, sắc phong phù triệu bên trên quang huy cũng càng ngày càng sáng. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cùng chiếu, sắc phong, minh linh diệt ách. Hiển Thánh Chân Quân là Ngọc Chân Phục Ma hộ pháp chân quân, thiên giới Bắc Cực Thánh Tôn, có thể lập thần binh, ngự chính khí, giữ trảm yêu trừ ma chi pháp quyền. Bạch Y thanh âm là càng ngày càng vang dội, đến phía sau, đã như là tiếng sấm ầm ầm, lệnh phàm nhân kinh ngạc, cũng lệnh trong thiên địa rời rạc tà khí tán loạn. Sắc phong phù chiếu hóa thành một đạo rực rỡ thần quang, trực tiếp bao phủ toàn bộ chân quân miếu, trong đó hiển hiện từng đạo màu vàng huyền ảo khí tức. Tựu liền Dịch Thư Nguyên nhìn đến cũng hơi tặc lưỡi. Thiên đình đây là bỏ ra vốn lớn a. Dịch Thư Nguyên kinh hãi, nhưng đối với thiên đình tới nói, đây là phải làm sự tình, thăm dò qua ý tư cũng phải hiện ra thành ý, không có khả năng chính là trên miệng thuyết pháp, thành ý này ắt cần khiến người nhìn thấy. Giờ khắc này, Bạch Y thanh âm cũng nâng lên một loại mênh mông độ cao. Thưởng cực Bắc Phục Ma cung, dùng chấn thiên địa chi tà ma. Bạch Y thanh âm truyền xa trời cao, tựa như phát tán tứ phương chân trời, cũng xa không ngừng truyền xuống tiếp, mượn sắc phong phù chiếu chi lực, hướng Đăng Châu các nơi, hướng toàn bộ lĩnh Đông, thậm chí hướng các phương thủy vực, hướng biển rộng mênh mông. Dù càng xa thanh âm càng là mơ hồ, phảng phất giống như thiên địa lôi minh, nhưng đạo hạnh đến cảnh giới nhất định người cũng không khó cảm thụ trong đó mấy phần chân ý. Mà tiếng nói này hạ xuống, kim quang toàn bộ từ trời rơi xuống, đại bộ phận rơi xuống Hiển Thánh Chân Quân trên thân, cũng không ít rơi xuống chân quân miếu bên trong. Dịch Thư Nguyên không thể không trong lòng cảm thán, phần này thành ý, so với hắn trong tưởng tượng càng cao. Cho tới tại thiên đình địa vị, mặc dù Dịch Thư Nguyên làm không quá minh bạch, nhưng theo cái kia thật dài một chuỗi tiền tố nghe tới, tuyệt đối không thấp, mà lại khả năng không phải cái gì đơn giản hư chức. Tạ đế quân long ân, một mực chắp tay mà đứng Hiển Thánh Chân Quân hướng lên bầu trời thải vân phương hướng khẽ khom người, đây là nên có lễ nghi. Nhưng giờ khắc này tuy chỉ là đơn giản một bái, nhưng cũng không phải tầm thường tu hành hạng người kết giao lúc lễ tiết, mà là chân thân bái thiên đế chi thần vị, cho nên Dịch Thư Nguyên trong lòng bao nhiêu tồn mấy phần hiếu kỳ. Ta đây như không hành lễ liền là bất kính, cũng không phải cố ý, thiên đế nên chịu được a. Thượng giới trong thiên cung, thần tiêu bảo điện bên trong, rất nhiều thần nhân có mặt, thiên đế ngồi thẳng đài cao, đều đang đợi chờ lấy hạ giới sắc phong kết quả. Đến Bạch Y thanh âm đều truyền đến thiên giới, chúng thần liền trong lòng biết là thành. Chính là đột nhiên, thiên đế chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, pháp thân cũng không khỏi có chút rung động. Trước mắt tựa như tại trong hoảng hốt hiển hiện một phiến màu vàng. Đây là công đức chi lực. Ầm ầm ầm, Long Thiên Đế bàn ngọc đều tại có chút lay động. Thiên Đế mũ miệng rung động không ngừng. Thần Tiêu Bảo Điện bên trong thần nhân đều mặt lộ ra kinh ngạc. Mà Thiên Đế có chút nhắm mắt, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Chúng thần không biết là vừa mới cái kia một hồi, hạ giới tất cả Thiên Đế tượng thần chùa miếu bên trong, tượng thần đều tại có chút lay động. Thiên Đế lần nữa mở mắt, nhẹ nhàng thở phào một hơi, tâm thần hơi có vẻ kích động, trong ánh mắt thần quang càng thịnh. Cái này sắc phong hiển thánh chân quân hao tổn thiên giới công đức, lại tựa hồ không sánh bằng vừa mới đạt được. Cái này đã nói rõ hiển thánh chân quân tồn tại không phải chuyện đùa. Cũng nói phen này sắc phong nạp thánh chân quân vào thiên đình, cũng là thiên đạo tán thành. Hết chương.